Đặt tên cho bóng đêm. Chương 78, trước khi ra tay. Góc truyện audio.com. Ngay lúc đám người Hồ Tiểu Ngưu, Lưu Đức Trụ tập hợp, Khánh Trần đã đến núi Lão Quân trước bọn họ một bước. Ở đây người tới tấp nập, Lý Đồng Vân nhảy xuống xe trước, duỗi lưng một cái ở khu vực trống trong bãi đỗ xe. Ba lô nhỏ đeo ở trên y lưng cô bé có vẻ nặng, hình như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng từ đầu đến cuối đều không rơi. Giang Tuyết cười hiền lành đi theo phía sau chuẩn bị xuống xe. Nhưng mà sau một giây, Khánh Trần vươn một tay mạnh mẽ kéo cô ta lại trên y xe buýt. Làm sao vậy Khánh Trần? Giang Tuyết bị Khánh Trần kéo thiếu chút nữa không thể đứng vững. Cô quay đầu nhìn về phía mặt của thiếu niên, nhưng phát hiện thiếu niên đang nhìn không chuyển mắt ra ngoài cửa sổ. Giang Tuyết chần chờ nói, có nguy hiểm sao? Khánh Trần im lặng nhìn chằm chằm bên ngoài. Lúc này, hắn đang thấy 5 người mang theo túi sách màu đen đi xuống từ một chiếc bích màu đen cách đó không xa. Mỗi người bọn họ đều mang kính râm, chê y người mặc thường phục không thống nhất, nhưng dưới chân lại mang giày da màu đen giống nhau như đúc. Loại giày da màu đen này hắn đã gặp qua trong khu nhà số 4 đường Hành Thự. Chê y chân của 4 tên tội phạm, giống như là mua số lượng lớn. Chê y xe, phía sau bọn họ có bà cô không nhịn được. Các người có xuống xe không hả? Không xuống thì tránh ra. Khánh Trần làm lơ bà cô, cho đến khi hắn xác nhận 5 người kia đã đi vào khu vực danh lam thắng cảnh, mới xoay người nói xin lỗi với hành khách phía sau. Nếu như một người nhớ kỹ tất cả mọi chuyện trong cuộc đời, vậy người đó tuyệt đối sẽ không tin tưởng trùng hợp. Có nhiều chuyện xảy ra với danh nghĩa trùng hợp, nhưng ẩn giấu nhiều tâm tư. Cùng kiểu gì cũng là 5 người. Khánh Trần bỗng nhiên như là rõ ràng cái gì, nhưng không xác định. Đối phương không phải đến du lịch. Không ai có thể đang bị truy nã còn có thể thanh thản đi du lịch. Núi Lão Quân ở đây, lên núi xuống núi chỉ có một con đường. Nếu như bọn họ bị Côn Luân phát hiện hành tung sẽ rất khó chạy trốn. Tội phạm thật sự thông minh sẽ không đem bản thân đặt vào trong hiểm địa. Nhưng bọn họ vẫn tới. Tất nhiên vì người du hành thời gian mà đến. Trong 2 ngày nay, bờ bên kia đại dương đã có tin tức biểu thị. Một vị người du hành thời gian mang về một loại thuốc điều trị chống ung thư. Đã được chứng thực dược hiệu. Thuốc điều trị bình thường là khoảng vài trăm ngàn một lọ. Một lọ có khả năng dùng trong một tháng. Còn lọ thuốc điều trị do người du hành thời gian mang về, được đấu giá chê y trời. 10 triệu đô la Mỹ. Người mua không phải tỷ phú đang bị ung thư, mà là một công ty dược phẩm. Mua về làm nghiên cứu phát triển dược phẩm. Chê y thực tế, loại thuốc điều trị này cũng không phải duy nhất. Người du hành thời gian khác cũng có thể mang về giống như đúc. Nói cách khác một lọ thuốc bán ra giá 10 triệu đô. Đều cũng có khả năng. Ngay cùng ngày công ty dược phẩm mua đấu giá lọ thuốc điều trị. Giá cổ phiếu tăng lên 32. Giữa thế giới bên ngoài cùng với thế giới bên trong. Có giá trị thương nghiệp khổng lồ. Người giàu mua mạng. Công ty khoa học kỹ thuật thì mua khoa học kỹ thuật. Còn có công ty đầu cơ trục lợi. Mỗi người đều có nhu cầu riêng. Mà loại tiền tài có thể thấy được này, trực tiếp tạo nên mắc xích lợi ích màu xám khổng lồ. Dù sao vẫn sẽ có người đồng ý đi liều mạng một phen. Lúc này sắc trời của núi Lão Quân đã dần dần tối xuống. Đoàn người đông như kiến đang dũng mãnh tiến vào. Chỉ trong chớp mắt liền che giấu hành tung của tất cả tội phạm. Đợi khi Khánh Trần xuống xe, Giang Tuyết vội vàng kéo tay nhỏ của Lý Đồng Vân hỏi. Làm sao vậy Khánh Trần? Cậu nhìn thấy cái gì? Chê y tay Giang Tuyết còn mang một đôi găng tay tơ tằm màu đen. Vì che giấu tứ chi máy của mình, cháu phát hiện 5 người. Rất có khả năng là 5 người bị tình nghi đang lẩn trốn. Khánh Trần quan sát 4 phía rồi nói. Bất quá đầu tiên có thể yên tâm, bọn họ không phải hướng về gì. Bằng không chúng ta hiện tại đã bị vây ở trên y xe. Giang Tuyết hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trở về, chúng ta ngồi chuyến xe cuối cùng. Hiện tại không có xe trở về. Khánh Trần giải thích, trước đây truyền thông đưa tin về gì? Chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ địa chỉ của gì. Nhưng ảnh chụp của gì không có lộ ra. Cho nên chúng ta hiện nay rất an toàn. Nhóm Khánh Trần không phải người có tiền. Cho nên ngồi chính là xe buýt công cộng. Còn đám người Hồ Tiểu Ngưu là trực tiếp thuê xe. Nên không bị thời gian. Chuyến xe hạn chế. Lý Đồng Vân ở một bên nói. Mẹ đừng có gấp. Chúng ta nghe anh Khánh Trần là được. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói. Tới nơi ở trước. Ngày mai đừng leo núi. Chờ buổi sáng ngồi chuyến xe buýt đầu tiên trở về Lạc Thành. Tới homestay do Giang Tuyết đặt. Khánh Trần cũng không đi phòng của mình. Mà là ở trong phòng của Giang Tuyết. Lý Đồng Vân. Hắn đi vào nhà vệ sinh một chuyến gửi tin nhắn cho Lưu Đức Chủ. 7 ngày của lễ quốc khánh ở nhà. Đừng đi ra ngoài. Khánh Trần không nói đừng đến núi Lão Quân. Như vậy dễ dàng bại lộ bản thân. Bất quá chỉ cần Lưu Đức Chủ không đến. Hắn tin tưởng Hồ Tiểu Ngưu hẳn là cũng sẽ hủy bỏ hành trình. Chỉ là Lưu Đức Chủ không có trả lời tin nhắn của hắn. Khánh Trần trở lại phòng kéo rèm cửa sổ. Sau đó lặng lặng đứng ở phía sau rèm cửa sổ. Lặng yên quan sát bên ngoài không một tiếng động. Lần này đứng chính là vài giờ. Không chút mệt mỏi. Giang Tuyết nhìn hắn đứng lâu. Liền hỏi. Tiểu Trần, cậu tới nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi cửa sổ nhìn cho. Khánh Trần lắc đầu. Dì không biết mặt mũi của bọn họ. Dì Giang Tuyết. Dì nấu mì gói cho cháu và Tiểu Vân đi. Lấy thịt bò trong túi của cháu ra làm luôn. Có chút đói bụng. Ngược lại không phải hắn muốn ăn cái gì. Mà là Khánh Trần phát hiện. Hắn không ăn. Giang Tuyết cùng với Lý Đồng Vân liền khẩn trương không dám ăn cái gì. Trong homestay bên cạnh, mơ hồ có một tiếng cười nói hoan hô. Còn có tiếng trống cùng với âm nhạc hỗn tạp trong đó. So sánh với vẻ vui xưa IG bên cạnh, bọn họ bên này có vẻ có chút quạnh quẽ. Lý Đồng Vân yên lặng mang một cái ghế đứng phía sau Khánh Trần. Dùng tay nhỏ nhẹ nhàng bóp vai cùng với cái cổ của hắn. Giúp hắn giải phóng mệt mỏi. Chấm, anh Khánh Trần không mệt sao? Muốn nghỉ ngơi một chút không? Anh cũng nói bọn họ không phải nhằm vào chúng ta. Không cần khẩn trương như thế. Khánh Trần lắc đầu như trước. Không có ý nghỉ ngơi. Không có việc gì. Anh còn có thể chịu được. Giang Tuyết nhìn bóng lưng của thiếu niên. Bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác an toàn. Cô ta nói. Nếu không. Xuyệt. Khánh Trần cắt lời Giang Tuyết. Chính vào lúc này. Hắn nhìn thấy bóng người quen thuộc ngoài cửa sổ. Chỉ thấy 2 tên tội phạm cảnh giác nhìn 4 phía. Chậm rãi đi ngang qua cửa homestay của Khánh Trần bọn họ. Tội phạm treo bộ đàm trước ngực. Một người không biết nói cái gì đó với bộ đàm. Vẻ mặt nghiêm trọng. Khi bước đi, tay phải của đối phương từ đầu đến cuối đều đặt ở eo. Chờ thân hình của 2 người này biến mất trước cửa homestay. Khánh Trần cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên y điện thoại di động. 11 giờ 55 phút. Đếm ngược 0 giờ 5. 00. 5 phút đồng hồ cuối cùng. Khánh Trần cau mày. Đám tội phạm đã tiến vào trạng thái đề phòng. Đó là một loại tư thế chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Mục tiêu của tội phạm. Có thể chính là homestay bên cạnh chúng ta. Chấm. Khánh Trần nói. Giang Tuyết sừng sốt một chút. Nhà trọ Vân Thượng. Nơi đó có rất nhiều người. Bọn họ có nguy hiểm. Khánh Trần buông rèm cửa sổ xuống đi vào trong phòng vệ sinh nhìn thoáng qua thiết bị truyền tin. Lưu Đức Trụ đã trải qua vài giờ. Vẫn không trả lời tin nhắn của mình. Cách chương.